Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Sẽ không lại là tìm tới lao đến ngươi a. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Một cái nho nhỏ gia tộc tử đệ, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, phát triển lớn mạnh đến loại tình trạng này, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng mà, hắn muốn chân chính phát triển, còn phải có rất dài đường muốn đi. Tối thiểu nhất trước tiên phải qua cửa ải của ta lại nói. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, đến từ nhân tộc khảo nghiệm. Túc chủ tốc độ cao phát triển đã khiến cho nhân tộc thế lực cực lớn chú ý. Đối chủ ký sinh có thể hay không tiếp nhận nhân tộc truyền thừa biểu thị hoài nghi. Sẽ đối chủ ký sinh tiến hành nghiêm khắc khảo nghiệm. Chủ ký sinh nếu như thông qua được khảo nghiệm, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tăng lên tu vi cấp 1, nếu như thất bại, sẽ bị hệ thống triệt để phá hủy. Ta đi, cuối cùng là thế nào? Làm sao liền nhân tộc cường giả đều bị chính mình sao sao đến đây? Chẳng lẽ mình đoạn thời gian này phong mang quá lộ hay sao? Bất quá việc đã đến nước này, cũng không là suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này ba nhiệm vụ khen thưởng trên cơ bản giống nhau. Trừng phạt lại một người so với một người nghiêm khắc. Chẳng lẽ càng nghiêm khắc nhiệm vụ thì càng khó hoàn thành sao? Trong nhân tộc vậy mà có thể xuất hiện một cái như vậy như yêu nghiệt tồn tại. Thật sự là yêu tộc bất hạnh a. Khí vận thần đồng, dù cho nhân tộc thừa nhận ngươi, ta yêu tộc cũng không thừa nhận. Ta muốn vì yêu tôn bệ hạ diệt trừ ngươi, cái này ngăn cản yêu tộc tiến lên bước chân nhân tộc tiểu. Tử, vương đô bên trong, một cái không tầm thường chút nào quán nhỏ đằng sau, ngồi một tên xấu xí không chịu nổi lão già. Lúc này hắn trừng mắt một đôi xanh biếc nhãn châu, nhìn xem lui tới tán tu, trong lòng âm thầm nghĩ, đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, đến từ yêu tộc uy hiếp, bởi vì chủ ký sinh lực lượng mới xuất hiện, phá vỡ yêu tộc mưu toan xưng bá toàn bộ đại lục dã tâm. Yêu tộc sứ giả sẽ đối chủ ký sinh áp dụng diệt sát kế hoạch. Chủ ký sinh nếu như vỡ nát, đồng thời đánh lui yêu tộc âm mưu, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, đưa tặng 900 triệu trưởng thành giá trị, tặng phẩm một kiện, nếu như chủ ký sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị tước đoạt sở hữu tu vi. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Vì sao hệ thống liên tục hạ 4 cái chủ tuyến nhiệm vụ? Chẳng lẽ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, Phật giới đều đối chính mình cảm thấy hứng thú? Chính mình đây cũng quá gây họa. Thật sự là thiên hàng chức trách lớn với tư nhân vậy. Trước phải khổ gân của nó xương, dọa kỳ tâm trí, bất quá. Theo tu vi không ngừng tăng lên, chính mình cho đòi gọi cường giả sẽ càng ngày càng cường đại. Có cường giả bảo vệ mình còn cần sợ bọn họ sao? Tuy nhiên hệ thống liên tục ban bố 4 cái chủ tuyến nhiệm vụ. Với lại một người so với một người nguy hiểm, nhưng là Từ Hạo Thiên cũng không sợ hãi. Ngược lại có một loại cực kỳ hưng phấn tâm lý. Điện hạ, bên ngoài có 2 người nói muốn gặp ngài. Tới gần buổi trưa, trong khách sạn Từ Hạo Thiên một mặt cùng Bạch Tố Trinh từ nữ cười nói. Một mặt tiêu hóa vừa mới ban bố chủ tuyến nhiệm vụ. Đúng lúc này, Từ Thành Long xuất hiện ở trong đại sảnh, nói với Từ Hạo Thiên. Chẳng lẽ là hành cáp nhị tướng tới, nghĩ không ra sau cùng kêu gọi cường giả ngược lại xuất hiện trước. Mau mau cho mời. Từ Hạo Thiên trên mặt vẻ cao hứng thoáng hiện, cao giọng nói ra, quan nhân, hai người này là ai a? Sẽ không lại là tìm tới lao đến ngươi đi. Bạch Tố Trinh khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn lại tam nữ cũng là hiếu kỳ nhìn xem Từ Hạo Thiên. Ha ha, một hồi thì biết, có cái gì thần bí, có gì đặc biệt hơn người. Trịnh Luân, Trần Kỳ bái kiến Xương Bình Vương điện hạ. Ha ha, hành cáp hai vị tướng quân, các ngươi rốt cục tới, ta chờ đợi các ngươi đến đã rất lâu rồi. Từ Hạo Thiên cười lớn đứng người lên hình, tự tay đỡ dậy cái này hai tên thần tài thấp hơn lại mập trung niên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?